Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 25 Mộc Tử Hy hỏng mất. Mộc Tử Hy nói là như vậy nói, nhưng là tất cả mọi người thay đổi một khuôn mặt, căn bản không phải như vậy hảo nhận. Trên thực tế cũng là như thế này. Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ từng người ngồi xổm chủ môn cùng cửa hông trước, làm bộ một bộ đang đợi người bộ dáng, ánh mắt ở lui tới học sinh cùng với các lão sư trên mặt quan sát đến. Bởi vì nhà ăn địa phương hữu hạn, cho nên rất nhiều học sinh chỉ có thể xếp hàng chờ ở bên ngoài. Khi nào bên trong học sinh ăn xong rồi đi ra ngoài, mặt sau học sinh mới có thể đi vào. Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là cảm thấy toàn phong bế trường học, thu lợi lớn nhất đó là trường học nhà ăn, cùng với tồn tại nhà ăn tiểu siêu thị. Nhớ rõ hắn thượng cao trung thời điểm, còn không phải toàn phong bế trường học đâu. Nhà ăn tiểu siêu thị bán thủy, bán đồ uống liền so đường phố đối diện siêu thị quý gấp đôi. Đương nhiên, đối với hắn loại này không hảo hảo đi học người tới nói, này dùng nhiều một khối tiền vẫn là thực đáng. Bởi vì nhà ăn sẽ cho bọn họ cung cấp một chỗ chính đại quang minh hút thuốc địa phương. Bởi vì những người này cùng trong trường học lãnh đạo đều có quan hệ, cho nên lão sư cũng không sẽ ở nhà ăn bắt được hút thuốc học sinh. Nhưng là giống WC loại địa phương này, còn lại là các lão sư thường xuyên sẽ nằm vùng bắn tỉa khẩu. Rất nhiều thời điểm yên vừa mới điểm thượng, lão sư liền không biết từ nơi nào chui ra tới. Thật là giống như u linh quỷ mị, trong đầu không cầm xuất hiện lúc ấy đủ loại hồi ức. Hạ Thiên Kỳ trên mặt toát ra một chút tươi cười. Mặc kệ này khởi sự kiện có bao nhiêu hung hiểm, ít nhất còn làm hắn tìm về một ít qua đi ở trong đời sống hiện thực lạc thú. Chính quan sát đến, liền nghe Mộc Tử Hy hô hắn một tiếng. Hắn theo bản năng quay đầu xem qua đi, liền thấy Mộc Tử Hy vẻ mặt thiếu tấu chạy tới hắn bên người. Thấy Mộc Tử Hy này phó biểu tình, còn tưởng rằng hắn là có cái gì phát hiện. Kết quả Mộc Tử Hy nói lại làm hắn rất là vô ngữ. Mau xem bên kia, thấy được sao? Cái kia nữ học sinh thật là quá đẹp, phỏng chừng lại quá 2 năm tuyệt đối có thể lấy tới cùng Lương Nhược Vân đánh đồng. Bọn học sinh ăn mặc giáo phục nam thuần một sắc là cái loại này, cùng loại tấc đầu kiểu tóc, đến nỗi nữ hoặc là đoạn tóc, hoặc là sơ bím tóc. Hạ Thiên Kỳ thật đúng là không phát hiện có cái nào nữ học sinh lớn lên đẹp. Cứ việc Mộc Tử Hy khắp nơi loại này thời điểm còn xả này đó vô dụng có chút không đáng tin cậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là xuất phát từ nam tính bản năng hướng tới Mộc Tử Hy ngón tay phương hướng nhìn qua đi, liền tăng trưởng lớn lên học sinh trong đội ngũ một cái bộ dáng có chút lạnh diễm cao gầy nữ học sinh đang có chút thất thần đứng ở nơi đó. Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cũng rất là cảm thấy hứng thú, nhịn không được tiện cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, thử hỏi, cứ việc chúng ta là tới tham dự sự kiện, nhưng là cá cùng tay gấu chỉ cần nghĩ cách cũng là có thể kiếm đến. Thế nào, là ngươi thượng vẫn là ta thượng? Nhìn Mộc Tử Hy kia trương giống như bị người đánh sưng mặt béo phì, cùng với hắn cặp kia lóe ánh sáng màu đậu nành mắt, Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không có nhịn xuống cho hắn một quyền. Thật sự là quá đáng khinh. Liền ngươi hiện tại này phó thiếu tấu dạng, đừng nói là cái này nữ sinh, chính là đổi thành túc quản A-di đều sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu nữ nhân tâm. Diện mạo chỉ là ngoại tại mà thôi, nữ nhân chân chính thích kỳ thật là nam nhân nội tại. Chờ lần này sự kiện kết thúc, Ngươi làm ông chủ, ta hảo hảo cho ngươi thượng vừa lên lưu muội giáo dục khóa, ngươi vẫn là lưu trự cấp lãnh nguyệt thượng đi. Cảm thấy yêu cầu học tập lưu muội kỹ năng người là lãnh nguyệt loại người này hoặc là tâm lý biến thái, hoặc là thích làm gay. Ta cảm thấy ta không giúp được hắn. Ngươi ngẫm lại xem, ngay cả Lương Nhược Vân loại này cấp bậc nữ thần đều hấp dẫn không được hắn lực chú ý. Ngươi cảm thấy này thiên hạ còn có thể có cái nào nữ có thể làm được. Phun tào lạnh nguyệt một câu sau, Mộc Tử Hy tắc không hề nhiều lời cái này đề tài. Lại nhìn thoáng qua cái kia nữ sinh, đối Hạ Thiên Kỳ nói. Cái này nữ theo ta nhiều năm kinh nghiệm, cũng không quá dễ dàng làm. Có chút tôn quý cùng cao lãnh, Hạ Thiên Kỳ mới vừa nhận thức Mộc Tử Hy thời điểm. Liền biết cái này Mộc Tử Hy thực hoa. Chỉ là không nghĩ tới hắn thế nhưng hoa như vậy phát rồ. Ngay cả nữ học sinh đều không buông tha. Ngươi nguyện ý làm trở sự kiện giải quyết ngươi như thế nào đều được. Chúng ta trước mắt vẫn là nắm chặt tìm người. Rốt cuộc thời gian tổng cộng liền như vậy 2 ngày, không cần thối lại. Chúng ta ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, vẫn là một chút manh mối đều không có. Nhìn này một đám học sinh, đều như là cùng chúng ta giống nhau ở trộm ngắm những người khác. Có thể thấy được biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Thấy Mộc Tử Hy trực tiếp đem biện pháp này cấp không, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu được hỏi. Vậy ngươi nói cái gì biện pháp hành đến thông, lại an toàn? Cái gì đều không làm, chờ người khác tìm chúng ta chính là an toàn nhất. Ngươi xác định sẽ có người cam mạo nguy hiểm, chủ động bại lộ ra tới sao? Cũng không phải mỗi người đều giống chúng ta giống nhau, có thể ý thức được cái này tiềm tàng nguy cơ, cho nên nhất định có người sẽ dẫn đầu nhịn không được. Mà chúng ta phải làm chỉ là chờ đợi liền hảo. Giống như bây giờ nhìn chằm chằm bọn học sinh mặt một đám xem. Đơn giản chính là chạm vào vận khí thử xem mà thôi. Mộc Tử Hy nói xong, liền đối với Hạ Thiên Kỳ làm một cái đi được thủ thế. Tiện đà hướng tới cái kia nữ sinh nơi vị trí đi đến. Nữ sinh có lẽ cũng đã nhận ra Mộc Tử Hy cùng Hạ Thiên Kỳ là tới tìm chính mình. Cho nên lúc này mặt vô biểu tình hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Mộc Tử Hy tức khắc bị mê đến không được. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ trong lòng ẩn ẩn có loại phi thường quen thuộc cảm giác. Tổng cảm thấy kia nữ sinh nhìn qua rất giống một cái người quen. Ngươi hảo đồng học, ta là lớp tổ chức ủy viên. Chúng ta ban gần nhất đang ở làm một cái đẹp nhất thanh xuân hoạt động. Yêu cầu ta từ trong trường học tìm một cái cộng sự. Không, không có hứng thú. Nữ sinh không đợi Mộc Tử Hy nói xong, liền trực tiếp đem đầu chuyển đi một bên. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh xem đã mau cười phun. Bởi vì Mộc Tử Hy loại này lưu muội thủ đoạn thật sự là quá lâu. Cái này hoạt động là trường học đề xướng, tham dự hoạt động người sẽ được đến thi đại học 30 phân thêm thành. Thậm chí sẽ tham dự toàn thị tam hảo học sinh bình chọn. Không cần tìm ta, nữ sinh lại một lần không hề cảm tình đánh gậy Mộc Tử Hy nói. Hạ Thiên Kỳ đã sắp cười ra nước mắt, bởi vì nữ sinh không phải không điều Mộc Tử Hy, đó là căn bản là làm lơ hắn. Nghẹn lại cười nhìn kia nữ sinh liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ lần thứ 2 cảm nhận được kia cổ quen thuộc cảm. Loại cảm giác này cũng làm hắn trong đầu không khỏi hiện ra lạnh nguyệt kia trương cao lãnh tuấn mỹ mặt tới yêu dư. Đọc sách nghĩ đến lãnh nguyệt, Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi. Bởi vì thật sự không thể bài trừ lãnh nguyệt bị đổi thành một chương nữ sinh mặt khả năng. Nữ đồng học, Ngươi trước kia có phải hay không đi qua Ân Nhiên Nhai a? Hạ Thiên Kỳ ở thời điểm này đột nhiên nghĩ tới một cái có thể dùng làm ám hiệu nói tới. Nghe được Ân Nhiên Nhai ba chữ, nữ sinh biểu tình tức khắc có biến hóa. Tiếp theo liền nghe đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Hạ Thiên Kỳ, ngoại tào, ngươi nên sẽ không thật là Lãnh Nguyệt đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm rất lớn, Mộc Tử Hy tắc một phen ngăn chặn hắn miệng. Kết quả kia nữ sinh thế nhưng thật sự gật gật đầu. Lệnh Mộc Tử Hy cảm thấy một trận vô cùng ác hàn nói. Ta là Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không nín được vui vẻ. Đến nỗi Mộc Tử Hy tắc bẻ mặt đậu má biểu tình. Hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.